đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, khiêu chiến cơ lão ma. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu từ viện lạc bên trong đi ra. Có thể từ cái này khôi giáp bên trong thu hoạch được tàn thiên. Cái này hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tại cái này hồng sắc cương tuyến bạo phát thời điểm, hắn liền biết rõ, hẳn là có người dùng tản mát địa thư tàn thiên khảm nạm tại khôi giáp bên trong. Huân hoa mộ bên trong cái này phần thiên thư, trải qua nhiều năm nguyệt mệt mỏi ăn mòn, không có tổn hại, cái này khôi giáp lại như thế nào có thể bình yên vô sự vượt qua mấy trăm năm. Nguyên lai là có địa thư tàn thiên, đây chính là, hắn nhóm cái gọi là đặc thù lực lượng. Lúc này, Tả Ngọc Thư hướng phía Lục Châu khom người nói. Huynh trưởng, Lận Tín trung quy cùng lão thân đồng môn. Chuyện này, lão thân tự mình tiến đến như thế nào? Lục Châu nhìn về phía Tả Ngọc Thư. Như ngươi tu vi còn tại, bản tọa tự nhiên đáp ứng. Có thể ngươi bây giờ chảm liên trùng tu. Ứng đối ra sao? Tả Ngọc Thư chậm rãi nhấc lên trong tay quải trượng. Hướng trên mặt đất nhẹ nhẹ đụng một cái. Một tòa pháp thân xuất hiện sau lưng nàng. Cái này pháp thân phía dưới không có kim liên. Chỉ có lưỡng phiến diệp tử tại không ngừng xoay tròn. Tại huynh trưởng trợ giúp phía dưới. Lão thân đã là nhị diệp nguyên thần. Lúc nói lời này, nàng khá có chút kiêu ngạo khoe khoang ý tứ. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác có cái này tư bản khoe khoang. Dù sao nàng cái này là chảm liên sau trùng tu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đạp lên nhị diệp. Có thể thấy được hắn thiên phú cực cao. Lục Châu lắc đầu, nhị diệp trung quy thấp chút. Tả Ngọc Thư mặt lộ vẻ khó xử. Chư Hồng cộng xen vào nói. Tả trưởng lão đừng nhụt chí. Ta cũng mới nhất diệp. Ta cái này cấp bậc. Ra ngoài hội bị người chảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Ngọc Thư thân hình lảo đảo. Kém chút không có đứng vững. Tả trưởng lão. Lão thân không có việc gì. Tả Ngọc Thư nhìn về phía một bên Chư Hồng Cộng. Cái này rất làm người tức giận. Luận thiên phú, luận tu vi, luận kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Lão thân bên nào không thể so cái này Chư Hồng Cộng mạnh hơn rất nhiều. Thế mà cũng bị người đuổi ngang. Lưu lại hảo hảo tu luyện. Muốn biểu hiện, ngày sau cơ hội còn nhiều. Lục Châu nói xong, quay người rời đi. Cung tiễn các chủ. Lục Châu trở về Đông Các, hắn y nguyên không có gấp đi lĩnh hội địa thư, kết hợp nhân thư lĩnh hội kinh nghiệm đến xem, làm hắn thu hoạch được cái thứ nhất thần thông thời điểm. Thường thường hội tiến nhập vô ý thức trạng thái, cái này thời điểm hắn tu vi cũng yếu, tại trong mật thất lĩnh hội, cũng sẽ không quá dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Nhất là hoàng thất còn tại nhìn chăm chăm, như thật có đối phó cửu diệp biện pháp. Là không chỉ là đồng dạng khôi giáp sự tình. Thận trọng lý do, Lục Châu quyết định tiến một bước cho đến hắn nhóm đầy đủ trấn nhiếp. Ngày thứ hai, một phong phi thư rơi tại Thái Hư Học Cung tổng đàn phía trên. Nhất thời ở giữa, phi thư nội dung, lệnh Thái Hư Học Cung trên dưới. Sợ hãi không thôi, Thái Hư Học Cung trưởng lão đoàn, lập tức triệu tập hội nghị. Phòng nghị sự bên trong, Chu Ôn Lương. Vương Kiệm Nhượng cùng Trương Cung ở đâu? Lận Tín ánh mắt liếc nhìn tại chỗ các trưởng lão. Tổ sư ra, ba vị trưởng lão hôm qua ra ngoài. Đến nay chưa về, Lận Tín nhíu mày. Thôi, không để ý tới hắn nhóm. Tổ sư ra, Ma Thiên Các lại hạ thông điệp. Lần này trực tiếp muốn ngài trên cổ đầu người. Thực tại khinh người quá đáng. Có thể là thái tử tới qua một lần. Để chư vị trưởng lão lại có cái này một chút sức lực. Lận Tín thản nhiên nói, lão phu đã quyết định tại Đương Dương Phong Đỉnh, sau 3 ngày khiêu chiến cơ lão ma, người tới, một tên đệ tử xuất hiện tại phòng nghị sự bên trong. Đệ tử tại, đem lão phu khôi giáp đem ra. Vâng, không bao lâu, 2 tên đệ tử nhấc lên cái dương đi đến phòng nghị sự bên trong. Lận Tín nhìn thấy cái dương về sau, hào khí vượt mây mà nói, thành bại đều là ở chỗ đây. Ngay sau đó, Thái Hư Học Cung tổ sư ra gọi trận Ma Thiên Các cơ lão ma tin tức. Rất nhanh truyền ra ngoài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thái Hư Học Cung Tổ Sư Gia Lận Tín, tối cường thời kỳ cũng bất quá là Bát Diệp. Cái nào đến sức lực khiêu chiến Cơ Lão Ma? Nhất thời ở giữa mỗi người nói một kiểu. Buổi chiều, Hành Cư Kiếm Phái cũng thu đến cái này tin tức. Hành Cư Kiếm Phái trưởng môn Sử Hồng triệu tập các trưởng lão mở hội nghị khẩn cấp. Chắc hẳn sự tình ngươi nhóm đã biết rõ. Lận Tín muốn tại Đương Dương Phong khiêu chiến Cơ Lão Ma. Ngươi nhóm đều có ý nghĩ gì? Sử Hồng nói ra, Lận Tín là điên rồi sao? Hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không dám đi trêu chọc Cơ Lão Ma. Hiện nay Cơ Lão Ma vào cửu diệp, xác định không phải đang chịu chết. Lúc này, bên cạnh tam trưởng lão nói ra, nghe nói Thái tử Lưu chấp đi một chuyến Thái Hư Học Cung. Cho bọn hắn sức lực. Sức lực, trừ phi thần đô có người tấn thăng cửu diệp, hoặc là thập tiệt trận có thể rời đến Đương Dương Phong. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trưởng môn Sử Hồng lắc lắc đầu nói, ta Hành Cư Kiếm Phái trưởng lão Trương Sán vô cùng có khả năng chết tại Ma Thiên Các trong tay. Nói không chừng, Ma Thiên Các kế tiếp muốn đối phó mục tiêu chính là chúng ta Hành Cư Kiếm Phái. Đám người khẽ giật mình, chế giễu Thái Hư Học Cung, cái này liền là đang cười nhạo tương lai chính mình. Nhị trưởng lão, từ ngươi dẫn người đi tới Đương Dương Phong, bí mật quan sát. Vâng. Bắc Đầu Thư Viện, viện trưởng Chu Hữu Tài triệu tập mấy thư viện đệ tử. Nói ra, nghe thấy Thái Hư Học Cung Tổ Sư Gia Lận Tín với Đương Dương Phong khiêu chiến Cơ Lão Ma, các ngươi tiến đến điều tra, không thể nhúng tay, nhớ lấy, nhớ lấy, đệ tử tuân mệnh. Chu Hữu Tài gật đầu nói ra, Lận Tín như bại, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lận Tín như thắng, ngay lập tức phi thư. Vâng. Cùng lúc đó, Thiên Hành Thư Viện, Thần Đô Thế Lực, Thái Tử Hầu Cận, Cấm Quân Thế Lực, còn có bị Ma Thiên Các đồ sát qua thập đại danh môn thế lực còn sót lại, lần lượt phái người đi tới Đương Dương Phong phụ cận. Ngày thứ ba, Đương Dương Phong đỉnh, trời trong gió nhẹ, gió mát ấm áp dễ chịu. Thái Hư Học Cung Tổ Sư Gia Lận Tín ngồi ngay ngắn to lớn mâm tròn trung gian. Hai tên đệ tử đứng ở sau lưng cách đó không xa. Nhưng bọn hắn mặt lại chảy mồ hôi. Có điểm tâm hư, tin tức truyền đi sao? Lận Tín hỏi, hồi tổ sư ra, hôm trước liền truyền đi. Lận Tín nhìn một ngày mặt trời, nói ra, đem khôi giáp cho lão phu mặc vào. Đệ tử tuân mệnh. Hai tên đệ tử đem cái dương mở ra, lấy ra khôi giáp, cung cung kính kính đi đến Lận Tín bên cạnh. Lận Tín nhìn lướt qua cái này khôi giáp, nói ra, vì cái gì trùm lên áo choàng? Chu trưởng lão nói, cái này dạng càng có thể phụ trợ ngài phong thái. Tên đệ tử kia nói ra, đến Lận Tín cái này thanh niên kỷ, cần gì quan tâm hư danh? Có thể hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác được, là tư thế hiên ngang một ít. Thôi được, chắc hẳn không ít môn phái đều muốn nhìn lão phu chê cười. Lão phu hắn liền bị nhóm nhìn một cái. Khôi giáp mặc hoàn tất, tổ sư ra, lần này liền nhìn ngài. Hai tên đệ tử lui về sau lui. Lận Tín nói ra, lão phu biết rõ, trong học cung, bao quát môn phái khác, đều lại nói, lão phu điên, nhưng bọn hắn không biết, Thái tử điện hạ cho ta cái gì sức lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, tổ sư ra, là cái gì sức lực? Người nhóm hội biết đến. Lận Tín vuốt râu gật đầu. Nghe đến hai tên đệ tử một mặt mờ mịt, Đương Dương Phong hạ, một ít tu hành giả đê không lướt đến, ẩn tàng tại sơn phong phụ cận các ngõ ngách, nhìn xem Đương Dương Phong đỉnh, mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, Lận Tín xoay người lại, mặt hướng Ma Thiên Các phương hướng nhìn một chút, vạn dặm vô vân bên trên bầu trời, cũng không có tu hành giả bay tới, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, nói ra, Cơ Lão Ma cuối cùng vẫn là sợ. Tổ sư gia nói đúng. Cơ Lão Ma đến càng muộn, hắn liền càng có lực lượng. Tựu tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, nơi xa chân trời xuất hiện một tòa kéo lấy quang mang đuôi dài phi liễn. Trốn ở phụ cận trên ngọn cây tu hành giả nhìn thấy phi liễn, liều mạng truyền lại tin tức. Ma Thiên Các xuyên vân phi liễn đến. Cuối cùng đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,